Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, triệu hoán thần linh. Eru chậm rãi cất bước ở chủ thành khu trên đường phố. Nàng ăn mặc đại thần quan áo bào, màu xanh nhạt tế tự trường bào ở ống tay vị trí thêu kim diệp hoa. Trước ngực mở vạt áo lại là song sinh thảo vẽ bản đồ. Bộ y phục này ở ngày xưa vương đình bên trong đã là được cho là đỉnh đỉnh vinh quang. Phần lớn tinh linh đều không thể tiến vào thần quan danh sách. Huống chi là chấp trưởng một điện đại thần quan. Dựa theo ngày xưa vương đình quy củ, muốn mặc vào cái này áo bào tối thiểu muốn 200 tuổi trở lên. Mà nàng bây giờ chỉ có đáng thương 20 tuổi. Hết thảy đều trở nên hỏng bét. Nàng nghĩ, tinh linh chi xâm gió tựa hồ vĩnh viễn không có ngừng một ngày. Thổi vào mặt gió mát thổi bay nàng trường bào, cùng với đầu kia mái tóc màu bạc, triệt để xốc lên nàng nửa che chắn mũ trùm, đem tấm kia che kín ưu sầu cùng buồn khổ non nớt khuôn mặt hiển lộ ra. A, Eru sợ hết hồn, nàng vội vàng đem ôm ấp sách vở hai tay một trong giơ lên. Nỗ lực đi đem mũ trùm kéo xuống từ khi ngồi trên vị trí này. Nàng thường thường bị người chỉ trò trò. Chuyện này đối với sợ sệt nàng mà nói, thực sự là cái khó xử trải nghiệm. Cũng bởi vậy, nàng đều là tận lực tránh khỏi cùng với những cái khác tinh linh gặp gỡ. Nhưng mà, liền ở nàng kéo mũ trùm đương miệng, tiểu bên đường một cái cung điện cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Ba cái ăn mặc khôi giáp, cầm vũ khí tuấn tú tinh linh đi ra. Một nam hai nữ, bọn họ một tay cầm vũ khí, một tay nâng mũ giáp, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhìn thấy Eru chớp mắt, trong đó một cái nữ tính tinh linh không khỏi lộ ra khinh bỉ biểu hiện. Đây không phải Eru đại thần quan sao? Làm sao, đi ra đi dạo, từ nàng khôi giáp dấu ấn trên có thể thấy được. Nàng chỉ là cái trung cấp quan quân, nếu là ở ngày xưa vương đình. Nàng đối mặt như vậy một vị đại thần quan chắc chắn đối mặt nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng mà, giờ khắc này nhưng căn bản không có tinh linh ngăn cản nàng. Một cái khác nữ tính tinh linh càng là cười nhạt lên. Phản phúng nói, không muốn nói như vậy. Đại thần quan trăm công nghìn việc. Tất nhiên là thời khắc đang suy tư đối kháng ăn mòn phương pháp. Chúng ta những binh sĩ này nơi nào có thể lý giải thần quan đại nhân ý đồ? Ha ha, quên đi thôi, cái gì đại thần quan? Bất quá chính là cái cấp thấp tinh linh thôi. Số may còn sống, lắc mình biến hóa đẩy danh hiệu ở tường thành phía sau run lẩy bẩy. Nếu ta nói, nên thẳng thắn thủ tiêu rơi tế tự điện, ngược lại đều chỉ còn dư lại một cái tinh linh. Còn có nhân vật gì cần phải? Chính là, cùng với tiêu hao lương thực nuôi cái vô dụng thần quan. Không bằng cho tiền tuyến chiến sĩ đổi một bộ khôi giáp. Eru thần quan, ngươi nói tốt không tốt? Ta nếu là ngươi, đã sớm ném xuống áo choàng cầm lấy vũ khí lên thành lâu rồi. Quên đi thôi, ngươi cảm thấy Eru đại thần quan có lá gan đó sao? Gặp máu sẽ ngất tiểu cô nương, ra trận giết địch, ha ha, vẫn để cho nàng thật tốt thủ nàng nguyệt thần đi. Cái gì thần, chính là cái từ đầu đến đuôi âm mưu, tế tự điện làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, đến nguy cơ sống còn, lại có cái gì dùng, còn không phải dựa vào chúng ta vũ khí trong tay, ở các nàng kẻ sướng người họa dưới, Eru trước sau sợ hãi rụt rè. Không có làm ra bất kỳ phản bác nào, chỉ là đầu càng ngày càng thấp, thân thể gầy yếu kia khác nào một cái cực độ không thích hợp giả áo. Hầu như chống không nổi trường bào màu xanh nhạt, tinh linh nam tính kia đại khái là không nhìn nổi. Cuối cùng mở miệng nói, quên đi, chúng ta chạy nhanh đi, làm lỡ thay quân liền không tốt rồi. Như vậy, hai nữ tính tinh linh mới cuối cùng ngậm miệng lại. Ba người tự mình kết bạn rời đi, hướng tường thành phe phòng ngự hướng đi đến. Eru thì lùi đến đường nhỏ biên giới, chờ tiếng bước chân của bọn họ đi xa. Cái này mới có 20 tuổi tinh linh mới cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Mũ trùm dưới, nàng tấm kia non nớt trên khuôn mặt một đôi mắt đỏ đỏ. Phảng phất có nước mắt ở bên trong đảo quanh, nàng dùng sức cắn môi, ôm sách vở hai tay dùng sức đốt ngón tay trắng bệch. Cơ thể hơi run rẩy, nhưng là cuối cùng nhẫn nhịn không có khóc lên. Đại thần quan sẽ không thút thít. Eru trong đầu hồi tưởng lại đạo sư, cũng là đời trước đại thần quan trước khi chết nói với nàng quá. Nàng ngẩng đầu lên, để gió thổi làm khóe mắt ướt át, sau đó không do dự nữa, cúi đầu cấp tốc dọc theo đường nhỏ cất bước. Quá rồi một trận, đến một cái có chút hẻo lánh, chủ thành khu địa thế cao nhất tiểu cung điện nhỏ ở ngoài. Gian này cung điện thật rất nhỏ, chỉ có phổ thông phòng ốc lớn, lại treo lơ lửng tế tự điện bảng hiệu, làm đã từng sừng sững vương đình, thuộc về hạt nhân danh sách tế tự đại điện cuối cùng một thành viên. Nơi này là chỉ thuộc về địa phương của nàng. Eru lấy ra một khối ma pháp chìa khóa, mở cửa khóa, sau đó nhanh chóng lắc mình tiến vào, đóng cửa lại, phòng ốc tựa hồ cảm ứng được có người tiến vào. Thu xếp ở bốn phía vài chản đèn ma thuật sáng lên, đem u ám gian phòng thắp sáng. Dù là như vậy, gian phòng này nhà vẫn như cũ có vẻ hơi ám trầm. Dày đặc rèm cửa sổ che khuất hơn nửa cửa sổ, cao vót nóc nhà trung gian là một cái hình tròn cửa động. Ánh mặt trời từ đỉnh điện ném xuống đến một khối vết lốm đốm rơi ở trên sàn nhà. Gian phòng trống rỗng, bên trong chỉ có số rất ít hoa văn trang sức. Trong đó bắt mắt nhất trung tâm lại là một tảng đá dựng tế đàn. Đây là trong thành phố duy nhất một nơi tế tự nơi. Eru nhặt lên một cái chổi, lại một lần nữa đem tế đàn quét dọn sạch sẽ. Sau đó, nàng đi tới màn che sau, cố hết sức kéo ra một cái dương ra đến. Là một cái vẫn không có tốt nghiệp cấp thấp thần quan. Pháp thuật của nàng trình độ rất tồi tệ, thể lực càng là tương đương kém cỏi. Thêm vào ăn ít, chỉ là kéo ra dương ra đến, cũng đã làm cho nàng thở hồng hộc. Đem dương ra kéo dài tới trước tế đàn. Eru thở dài, mở ra khóa móc. Thế là, ở tối tăm trong đại điện, trong dương đồ vật hiển lộ ra. Huỳnh quang thạch sau 5, ngũ thải thạch sau 12, rêu tinh quang sau 2, thủ yêu chi tân sau 1, lẫm đông chi vẫn sau 1, nụ hoa liêu 3, nàng nhẹ giọng tính toán món đồ bên trong, chờ kiểm kê xong một lần, nàng đem chính mình mang theo mang tới bản kia màu đỏ phong bì đóng gói sách vở triển khai. Từ trong đó lấy ra một đóa khô quắt đóa hoa. Hoặc là nói là tiêu bản, thêm vào cuối cùng nguyệt hoa chi tinh, tài liệu cuối cùng tập hợp được rồi. Đáng tiếc ánh trăng sản xuất khu vực đã vô pháp đi qua. Chỉ có thể tìm tới khô quát nguyệt hoa chi tinh tiêu bản. Không biết có thể hay không? Eru lẩm bẩm, nàng ngồi quỳ chân ở tối tăm trong đại điện, màu xanh nhạt. Đối lập với vóc người của nàng quá mức rộng lớn, trường bào có chút ngổn ngang tán trên đất, lộ ra nàng một đôi ăn mặc màu trắng bông tất hai chân. Cho đến thời điểm này, Eru trên mặt mới thoáng hiện ra một điểm thiếu nữ khí sắc đến. Nàng dùng nhiễm một chút cho bụi tay nhỏ xoa xoa mồ hôi trán, tinh xảo trên mặt hiện ra một điểm hân hoan cùng cảm giác thành công. Vì sưu tập những tài liệu này, nàng đã bận rộn ròng rã một tháng, trong đó mấy món tài liệu vẫn là trả giá rất lớn khí lực mới tìm được. Tỉ như chỉ là vì thu được phóng đông chi vẫn, nàng liền suýt nữa bị kẻ địch giết chết. Thật chỉ là kém một chút, bất quá những thứ này đều là đáng giá. Làm nàng nhìn thấy trước mặt đầy đủ hết tài liệu, Eru nho nhỏ tâm linh được to lớn thỏa mãn. Nàng lại một lần nữa nhớ tới vừa nãy trên đường chính mình tao ngộ châm chọc cùng chế nhạo. Những âm thanh này lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng là Eru cũng không cảm thấy tức giận, hoặc là nói, mặc dù là tức giận, cũng không phải đối những kia bảo vệ quê hương chiến sĩ, mà chỉ là khi chính mình chỉ là cái yếu đuối cấp thấp thần quan. Không, nếu như cân nhắc đến không có tham gia chính thức thụ huân, nàng thậm chí còn chỉ là cái tế tự học đồ, khi chính mình khi đó không có ở trong hủy diệt chết đi, mới không thể không gánh vác lên chức trách, khi chính mình thân là đại thần quan, lại chỉ có thể đáng thương trốn ở tường thành phía sau, lại không có cách nào làm cái gì. Không, tối thiểu hiện tại, nàng cuối cùng có thể vì quê hương cống hiến một phần sức mạnh. Eru cắn cắn môi, trong ánh mắt của nàng lộ ra kiên định vẻ mặt. Nàng chuyển động quyển sách kia, cẩn thận kiểm tra nghi thức bước đi, mặc dù bộ này quy trình nàng đã đọc lầu lầu. Quyển sách này là tế tự điện thánh điển, trong đó ghi chép phức tạp tế tự lễ nghi, cũng là mỗi một vị thần quan nhất định phải nhớ kỹ thủ tục. Bất quá, Eru giờ khắc này đọc chỉ là một cái trong đó tiểu văn chương. Đó là một loại nghi thức cổ xưa. Có người nói, thông qua đặc biệt tài liệu cùng nghi thức, có thể triệu hoán nữ thần rừng rậm và ánh trăng. Tế tự điện chính là vì tế tự thần linh mà tồn tại. Bây giờ toàn bộ vương đình đã tràn ngập nguy cơ. Bộ tộc không thể không lui giữ đến cuối cùng một tòa thành thị. Tinh linh tộc đến thời khắc sống còn, hết thảy các tinh linh đều ở vì chiến tranh cống hiến sức mạnh của chính mình. Eru không có sức mạnh, nàng chỉ có thể khẩn cầu nữ thần rừng rậm và ánh trăng giáng lâm. Mặc dù bây giờ phần lớn tinh linh đã không còn tín ngưỡng thần, ta không có lãng phí lương thực. Eru thấp giọng nói, phảng phất đang nói cho cái khác tinh linh nghe. Khuôn mặt của nàng gầy yếu vào đúng lúc này trở nên vô cùng kiên định mà thành kính. Nàng muốn triệu hoán thần linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.